Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 23, cùng lúc đó, khoảng cách Phong Lạc Viêm phòng trọ nhỏ cách đó không xa một gian khách sạn ghế lô nội. Các nam nhân đều ở uống rượu, hơn nữa bát quái Phong Lạc Viêm chuyện, thật sự là thiên tò mò. Tò mò băng sơn, tính lãnh đạm, khiết phích, làm sao có thể yêu đương. Lô Vĩ xem bên cạnh ngồi nhân, ồn ào hạ, hỏi ra đại gia quan tâm nhất vấn đề. Đại lão, các ngươi hôn môi sao? Ngươi ghét bỏ không ghét bỏ nàng không sạch sẽ à? Này câu hỏi, đối với có khiết phích người đến nói, cảm giác lại vì bình thường bất quá, dù sao trọng độ khiết phích thôi. Cho dù là dính lên một chút này nọ đều phải lập tức đổi cái quần áo nhân. Cùng người khác nước miếng hỗn hợp. Không dám nghĩ tượng, khả mặt mày sảng giọng nam nhân nghe thấy lời này sao? Xem Lô Vĩ ánh mắt cũng là vô cùng sắc bén. Xem kỹ, giống một tòa băng sơn. Bỗng nhiên bắt đầu phóng thích lãnh khí. Đông lạnh người trong khung đều bắt đầu đau. Vì cứu mạng, Lô Vĩ vội vàng kêu ngừng. Tốt lắm. Tốt lắm, ta nói lỡ lời, không hỏi cái này, hừ, Phong Lạc Viêm lập tức hừ lạnh một tiếng, nhưng là thu liễm một ít hơi thở, hắn sao có thể cho phép người khác nói hắn nữ nhân không sạch sẽ. Nếu không là bận tâm những người này quả thật là Lục Như Tư thân thể này hảo hữu. Cũng tưởng đến bọn họ hẳn là chính là tò mò, thuận miệng vừa hỏi, hắn xác định vững chắc đương trường liền trở mặt, trực tiếp chạy lấy người. Phong Lạc Viêm tỉnh táo lại, ghế lô nội những người khác lại bắt đầu thảo luận một ít khác nói. Vì sắp phải rời khỏi nhân thực tiễn cái gì? Không ngờ cách một lát, Lô Vĩ lại không chịu cô đơn. Tiếp tục kêu gào, A Tư ca, ngươi không thể không đạo nghĩa a. Lần này có tàu tử, ngươi nên mang xuất ra cho chúng ta nhìn xem. Nếu không mang theo lời nói, ngươi có phải không phải rất vô tình? Chúng ta A Sói lập tức liền muốn đi Pháp Quốc A. A Sói chính là ngày mai phải rời khỏi nhân. Có lẽ là Lô Vĩ trong lời nói mặt tàu tử hai chữ lấy lòng đến Phong Lạc Viêm. Dù sao hắn hiện tại là không tức giận. Bất quá mang ngôn ngôn xuất ra thấy bọn họ. Hắn vẫn là cự tuyệt. A Sói ngày mai muốn đi. Thời gian không còn kịp rồi. Lần sau đi tới kịp. Lô Vĩ lập tức khẳng định nói tiếp. Khẩn thiết đề nghị, chúng ta lại đến nhất ba bữa ăn khuya a. Đi khởi, Phong Lạc Viêm, thật sự là liều mạng a. Chỉ là, hôm nay ngôn ngôn chân không thoải mái. Phong Lạc Viêm không có khả năng mạo hiểm cái kia phiêu lưu. Hắn cự tuyệt, đừng hôm nay, nàng thân thể không thoải mái. Cần nghỉ ngơi, vài cái căn chính nhu hồng thanh niên nhóm lập tức liền nghĩ thông suốt. Thổn thức, trời ạ, ca thật lợi hại. Buổi tối còn cần nghỉ ngơi đâu, cái này cần một đêm vài lần ca. Ngươi ổn, ngoặc kép chấm chấm, Phong Lạc Viêm giờ khóc giờ cười. Cuối cùng thầm nghĩ ném ra một câu nói. Đi của các ngươi, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì lo lắng mộng ngôn ngôn. Hơn nữa muốn cùng nàng cùng nhau trở về ăn cơm. Phong Lạc Viêm cũng không có ngốc bao lâu. Tuy rằng trước khi đi bị các loại châm chọc nói trọng sắc khinh hiểu. Về sau hội trở thành khí quản viêm linh tinh lời nói. Nhưng hắn vẫn là không làm gì để ý. Dù sao, lão bà đứa nhỏ nóng đầu giường đặt gần lò sưởi. Bất tài là một cái thành thục nam nhân cuối cùng cuộc sống mục tiêu sao? Phong Lạc Viêm phát hiện bản thân có chút si mê. Hiện tại, hắn kỳ thực còn chưa có chân chính dùng thân thể của chính mình cùng ngôn ngôn thông báo. Ở cùng nhau. Cứ nhiên có thể nghĩ đến đứa nhỏ chuyện, thật tình là có độc. Phong Lạc Viêm lúc trở về, mộ ngôn ngôn còn bán nằm ở trên giường soát di động. Nàng hiện tại không có xe lăn, quả thật thật không có phương tiện. Nghe thấy Phong Lạc Viêm mở cửa trở về thanh âm, giống như là bị quan con chó nhỏ cảm thấy chủ nhân trở về giống nhau. Trên mặt cao hứng thật sự là vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Hết chương.